Triệu Hoán Thần Binh, chương 1387, Thẩm Phán Quan Thần Giai, góc truyện audio.com. Nhiều người nghe tin đồn đều có phản ứng tương tự, nhưng nhiều tin đồn hơn làm người ta phân vân. Rất nhiều người nói một câu giống nhau là, từ buổi chiều đến tối hôm qua là ai cùng Hắc Nguyệt công chúa đi dạo phố? Là Mộc Nguy kia, tại sao cường giả trẻ khác không đi dạo với Hắc Nguyệt công chúa mà là Mộc Nguy? Tại sao, có người nói tiền cực ngày hôm qua tức là ai được vật thần tứ là có thể hẹn hò với Hắc Nguyệt công chúa? Phía chính phủ vẫn không tuyên bố tin tức, nhiều người nửa tin nửa ngờ chờ đợi. Trong cộng đồng con lai người và thần có tin khác truyền ra, ví dụ như Mộc Nguy bênh vực con lai. Đám con lai người và thần nghe máu nóng sôi sục, tiếc rằng con lai không có địa vị gì nên tin tức không truyền đến dân gian cổ duệ chi dân. Tận giữa trưa vẫn chỉ là tin đồn lung tung, không được ban tổ chức chứng thực. Điều này khiến người ta nửa tin nửa ngờ. Nếu là tin giả tại sao không thanh minh? Nếu là tin thật vì sao không công bố ra? Tuy nhiên trong lòng nhiều người đã tin đây là sự thật, nguyên nhân không công khai rất đơn giản, vì đó là con lai. Một con lai trở thành cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ Thanh Mộc thần tộc, điều này cực kỳ mất mặt. Trong lúc nhiều người thắc mắc thì cao tầng Thanh Mộc thần tộc tuyên bố tin tức. Mộc Nguy đúng là đã đánh bại Thanh Mộc hoàng tử còn được vật thần tứ. Nhưng Mộc Nguy liên quan đến hoạt động gián điệp, chúng ta cần điều tra rõ ràng rồi mới công khai sự việc. Tin tức này gây ra sóng gió lớn. Vụ việc là thật, nhưng Mộc Nguy liên quan đến gián điệp. Mọi người lại xôn xao lên, nhưng không bao nhiêu người tin tưởng về vụ gián điệp. Cổ duệ chi dân còn không tin, càng đừng nói tới con lai người và thần. Vô số con lai người và thần khi nghe tin tức này cùng tụ tập hướng Cự Long Điện, bọn họ im lặng đứng trước Cự Long Điện, dùng im lặng biểu thị lòng bất mãn. Tại sao con lai không thể đánh bại Thanh Mộc hoàng tử được? Mọi người cảm thấy đây là Thanh Mộc thần tộc không chịu thua, cố ý đổ tội. Cổ duệ chi dân không cho con lai người và thần cơ hội vùng lên, bọn họ dùng tội gián điệp chụp mũ con lai. Các con lai người và thần không nhịn được nữa, không thể bình tĩnh. Bao gồm vài nhân loại bình thường cũng đến vây xem, bọn họ cùng chung cảm xúc với con lai người và thần. Phản ứng này khiến bên Thanh Mộc thần tộc phải cẩn thận đối xử, bây giờ không phải thời kỳ bình thường. Nếu để nhân loại bình thường, thậm chí là con lai đầu vào cổ duệ chi dân thấy thất vọng ê chề thì không biết sẽ phát triển ra sao. Giờ đây cổ duệ chi dân đã rõ ràng lực lượng của hai đế quốc nhân loại bình thường, nếu chỉ dựa vào chút binh lực thần duệ chi tộc tuyệt đối không đủ dùng. Hiện tại nhân loại bình thường huyền binh đế quốc ma pháp đế quốc mạnh hơn lúc thời đại cổ ma tinh linh rất nhiều. Mấy ngàn năm qua nhân loại bình thường luôn đề phòng thần duệ chi tộc. Phía chính phủ công bố. Lúc trước sẽ công khai thẩm tra xử lý vụ án gián điệp, khi đó nếu Mộc Nguy không có vấn đề gì chúng ta sẽ cho hắn lẽ công bằng nhất. Dù sao Mộc Nguy là người chân thần chọn, hắn có vật thần tứ. Chỉ cần Mộc Nguy không phải gián điệp thì hắn là thần duệ thân thiết nhất với chúng ta. Hết cách, bọn họ phải buông xuống sự kiêu ngạo. Ngày hôm đó Thanh Mộc thần tộc chuẩn bị điều tra Mộc Nguy có phải là gián điệp không? Thế hệ trẻ 10 thần tộc ngồi nghe, các bình dân cổ duệ chi dân được chọn vài người ngồi nghe. Góc truyện audio.com, có một số đại biểu nhân loại bình thường, con lai đều tham gia. Địa điểm thẩm tra vẫn là thần Mộc Bình đằng sau Cự Long Điện. Lúc này Vu Nhai ra khỏi sân của Tiểu Mỹ quay về phòng Mộc Nguy trong Cự Long Điện. Tối hôm qua mây mưa với Hắc Nguyệt công chúa nên Vu Nhai thức dậy muộn. Khi Vu Nhai biết tin này thì đã đồn khắp nơi, ta là gián điệp, lòng Vu Nhai máy động, hay Thanh Mộc hoàng tử muốn dùng cách này đối phó với hắn. Chụp mũ sao, Vu Nhai nhíu mày, thấy buồn bực. Vu Nhai đúng là gián điệp, chẳng qua hắn là gián điệp bị động. Vu Nhai không ngờ sự việc phát triển khác với kế hoạch, nhưng cũng hết cách, hắn không có tài bấm đốt tay. Lòng Vu Nhai thầm lo lắng nhưng rất nhanh biểu tình hắn nghiêm túc, không thể tránh né, đành đi bước nào hay bước nấy. Vu Nhai phải cố gắng chứng tỏ mình là Mộc Mi thật, nếu không hắn chỉ có một con đường chết, không chút cơ hội. May mắn khi Vu Nhai bị đưa đến thần Mộc Bình trong thân phận người bị tình nghi, lòng nhẹ nhõm, vì số người có mặt vượt qua dự tính. Có rất nhiều nhân loại bình thường, con lai người và thần, chứng minh cổ duệ chi dân không dám ép chặt. Nếu không dám đổ tội nghĩa là còn cơ hội tốt hơn tình huống tệ nhất, Vu Nhai dự tính. Ta là gián điệp, hiện giờ Vu Nhai như tội phạm đứng trên công đường, quanh thần Mộc Bình là các nhân chính. Trước mặt Vu Nhai là đám thanh niên cường giả thần tộc ngồi xem, bao gồm Hắc Nguyệt công chúa Tiểu Mỹ. Không có nhiều thế hệ trước, hết cách, vì đám Thanh Mộc hoàng tử, Lam Thương tử không dám khẳng định Mộc Nguy là hàng giả. Nếu nhiều thế hệ trước Thanh Mộc thần tộc tham gia, điều tra ra Mộc Nguy là hàng thật hoặc không điều tra được thì bọn họ biết đốt mặt vào đâu. Sẽ cõng tiếng xấu vu oan con lai người và thần, vẫn cầu cũ tuy bọn họ không quan tâm tiếng xấu nhưng cần trấn an con lai người và thần, nhân loại bình thường. Vù Nhai đứng ngay chính giữa thần Mộc Bình, hắn cười lạnh nói bốn chữ với mọi người. Vù Nhai trải qua nhiều sống chết hiểm ác, hắn thói quen mặt không đổi sắc, hơn nữa hắn đang dịch dung. Vù Nhai nháy mắt ra hiệu Tiểu Mỹ bình tĩnh, hắn không che giấu, hắn muốn để mọi người thấy hai người có quan hệ thân thiết. Ánh mắt trấn an Tiểu Mỹ như nói với mọi người hắn không có vấn đề gì, hắn chính là Mộc Nguy. Mọi người sẽ không cho rằng Vù Nhai đang ra hiệu với Tiểu Mỹ là yên tâm, ta ứng đối được sẽ không bị người phát hiện. Ánh mắt kia làm nhiều người khó chịu, phát triển nhanh quá vậy, đã đến trình độ liếc mắt đưa tình sao. Thanh Mộc Hoàng tử siết chặt nắm tay, Hắc Nguyệt công chúa vốn nên thuộc về gã. Chuyện này hôm qua đả kích Thanh Mộc Hoàng tử rất lớn, đến bây giờ gã không cách nào chấp nhận. Mộc Nguy nên nằm trong tay gã xoa nắn, tại sao hắn bỗng nhảy khỏi tầm kiểm soát. Thanh Mộc Hoàng tử càng không chịu nổi là gã thua, trở thành đề tài tán chuyện của cổ duệ chi dân trong toàn thần Mộc Thành, gã làm cổ duệ chi dân mất mặt. Người đầu tiên thua con lai người và thần, gã còn là hoàng tử lại trở thành bàn đạp cho con lai người và thần. Không thể tha thứ, dù trăm ngàn năm sau vẫn sẽ bị người nhớ rõ. Cho nên Mộc Nguy nhất định phải là gián điệp, nếu không thì dù Thanh Mộc Hoàng tử tìm ra cách giết hắn vẫn không thể rửa sạch vết nhơ. Cách chương.